Chiến thần Hào Môn, chương 1548, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đang ở trước mặt, cứ như vậy nhìn chính mình, nhưng hắn, không dám động thủ. Vừa mới còn phóng xuất hào ngôn, muốn giết Giang Ninh, còn muốn bọn họ thả người. Nhưng lúc này, hắn cái gì cũng làm không được. Ở nơi này Đông Hải, hắn căn bản cũng không có quyền phát biểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Cương trung quy không có động thủ. Dù cho trong lòng hắn hận không thể vọt thẳng đi qua, một quyền đập chết Giang Ninh. Nhưng hắn không hề động, hắn biết mình vừa động thủ, sẽ không có đường lui, chết sẽ chỉ là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn hắn, thản nhiên nói, không giết sao, này bằng với là, ở Ti Mã Cương trên mặt của, vừa tàn nhẫn tát một bạt tai. Không chút khách khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành. Ti Mã Cương cắn răng, người muốn thế nào, mới thả người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ánh mắt, sát khí ngút trời, cố nén sát ý của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Nếu như dùng nhãn thần, có thể sát nhân, na thời khắc này Giang Ninh, đã bị người thiên đao vạn quả. Ta nói, đem đồ vật tới đổi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chỉ vào Ti Mã Tuyền. Chỉ cần đồ đạc đúng chỗ. Hắn, người có thể mang đi. Họ Tư Mã Hằng đâu? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Cương không để bụng Ti Mã Tuyền. Nhưng hắn quan tâm cháu của mình. Giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói. Cái kia rác rưởi. Ta không có hứng thú lưu hắn. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Cương gật đầu, cố nén tức giận, người muốn cái gì, trên người hắn, cũng không có mang nhiều lắm vật đáng tiền. Trong mắt hắn, Ti Mã Tuyền cũng không có giá trị quá lớn, nhất là ngày hôm nay. Ti Mã Tuyền làm cho hắn Tư Mã ra, mất hết mặt mũi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ngươi viết một câu nói. Giang Ninh vẫy tay. Cầu ca lập tức mang giấy bút tới. Đưa đến cái bàn. Đặt Ti Mã Cương trước mặt. Nhất thời làm cho Ti Mã Cương có chút mộng. Không biết Giang Ninh muốn làm gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Ti Mã Tuyền. Đồng dạng không biết Giang Ninh muốn làm gì. Viết một câu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Cương viết văn, tự hồ còn không có gì giá trị. Chỉ cần hắn viết một câu nói, Giang Ninh liền chịu thả mình. Viết cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Cương không muốn lời nói nhảm. Thiên đạo vô cực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh một chữ một cái. Nói rõ ràng biết, cũng chỉ là đơn giản như vậy bốn chữ. Có thâm ý gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Cương không có chút nào cảm giác. Hắn cử bút sẽ viết. Giang Ninh tự tay, chậm đã, ta còn chưa nói xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cần, người Tư Mã ra môn biển trên. Na hai cái. Họ Tư Mã, tương đồng tự thể viết, minh bạch chưa, Tư Mã gia tộc cửa môn biển, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên, họ Tư Mã, hai chữ thể, vẫn là lão tổ tông truyền xuống tự thể, cũng không phải là bình thường chữ Hán. Giang Ninh muốn chữ này thể làm cái gì? Ti Mã Cương cau mày, nhấc bút lại không di chuyển. Hắn không biết Giang Ninh muốn chính mình dùng loại này tự thể viết chữ làm cái gì. Hắn càng không biết, Giang Ninh như thế sẽ biết. Chính mình biết cái này trùng tự thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là, hắn biết chữ viết cũng không nhiều. Nhưng thiên đạo vô cực bốn chữ. Hắn là biết viết, một câu nói này, đổi một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói, người muốn cảm thấy có lời. Liền viết, nếu như cảm thấy không có lợi lắm, cũng đừng viết, ta viết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Cương hừ một tiếng, cử bút lập tức viết xuống tới. Liếc mắt nhìn sang, tựa như loạn mã thông thường. Hình thù kỳ quái, căn bản là nhìn không ra là chữ. Càng giống như là một loại ký hiệu. Một loại ký hiệu đặc thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ti Mã Cương bút lớn vung lên một cái viết xong. Đem bút ném một cái. Nhìn chằm chằm Giang Ninh. Cầm đi, chấm. Giang Ninh gật đầu. Cầu ca lập tức tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem giấy bút bỏ chạy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, người có thể mang đi hắn. Giang Ninh chỉ vào Ti Mã Tuyền nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn mang đi họ Tư Mã Hằng. Ti Mã Cương cũng là lắc đầu. Căn bản cũng không để ý tới Ti Mã Tuyền. Thả họ Tư Mã Hằng. Về phần hắn, muốn chém giết muốn róc thịt. Vậy là các ngươi sự tình. Không có quan hệ gì với ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Ti Mã Tuyền biến sắc. Nhất thời mặt xám như cho tàn. Cách chương.